Chương 59, một đám kiếm khí xuống núi. Lên không dễ, chỗ này còn không tính là kiếm sơn phân thuộc môn Trần Sơn, bởi vì có Triêu Thanh thu một đám kiếm khí mà lộ ra thập phần khó đi. Lý Phù Giao đi qua hơn 20 bước, sau đó, xa hơn trước bước lên như vậy một bước, liền nghe các đốt ngón tay cạch cạch rung động, coi như tùy thời đều muốn tan rã. Trong kinh mạch khắp nơi ngược lại là bơi dắt kiếm khí, vị kia kiếm tiên tận lực áp chế cảnh giới, chỉ làm cho đây sợi kiếm khí hiển lộ ra kiếm khí cảnh uy thế, nhưng dù sao cũng là kiếm tiên thủ đoạn. Lý Phù Giao đây thì một cái kiếm sĩ đệ nhị cảnh tiểu kiếm sĩ, thật sự là bị được y tra tấn khổ không thể tả. Triêu Thanh Thu đứng ở bên cạnh hắn, cùng theo Lý Phù Giao từng bước một hướng đỉnh núi đi, khởi điểm còn nói vài lời nói, về sau nhìn xem thiếu niên này thật sự là đã tình trạng kiệt sức, liền không muốn nói lời nói phân tâm thần hắn, chỉ là phối hợp án lấy bên hông trường kiếm chui kiếm, như có điều suy nghĩ. Đi đến không sai biệt lắm 100 bước sau đó, toàn thân ướt đẫm Lý Phù Giao hai chân run lên, thật sự là càng đi về phía trước cũng không quá được rồi. Triêu Thanh Thu cuối cùng là lên tiếng nói, vốn cho là ngươi ít nhất phải đi ra hơn 500 bước, xem ra là ta quá lạc quan rồi. Được rồi, đã đến cực hạn, lại hướng lên đi liền muốn đã thương căn cơ. Ngồi xuống nghỉ một lát, Lý Phù Giao cũng không sĩ diện cãi láo, đặt mông ngồi ở trên thềm đá, chùi cái trán mồ hôi, hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Trước mắt đây người tuy rằng không phải vị kia động liền muốn rút kiếm chém giết đại yêu kiếm tiên, nhưng trên thực tế coi như là một đám kiếm khí. Không nói những thứ khác, chỉ sợ cánh tay tùy ý một kiếm liền đủ để Lý Phù Giao trực tiếp đi sớm gặp kiếm sơn các thời kỳ T3, sư. Một bộ áo trắng Triêu Thanh Thu đứng ở Lý Phù Giao bên cạnh, cười hỏi, thiếu niên, ngươi tên là gì? Lý Phù Giao há miệng, Lý Phù Giao. Triêu Thanh Thu bề ngoài giống như rất hài lòng gật đầu, đại bàng một ngày cùng gió đã bắt đầu thổi, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Lý Phù Giao, ngươi danh tự lấy được vô cùng tốt, bằng vào danh tự đến xem. Về sau ngươi liền có cơ hội đưa thân trở thành dưới gầm trời này nhất đẳng đại kiếm sĩ. Lý Phù Giao, ngươi danh tự, ngược lại cùng ta Triêu Thanh Thu tên tương xứng rồi. Lý Phù Giao khóe miệng co giật, tuy nói đây là Triêu Thanh Thu một đám kiếm khí, nhưng hắn tổng cảm giác đây sợi kiếm khí cùng vị kia kiếm tiên tính tình nên là chênh lệch rất lớn rồi. Triêu Thanh Thu đứng ở Lý Phù Giao trước người, phối hợp nói, Triêu Thanh Thu 10 tuổi rút kiếm, 10 tuổi năm đó liền vào kiếm khí cảnh, 20 tuổi nhập triêu mộ, sau đó 30 năm không tiến thêm. Lại hoa 20 năm vào xuân thu, sau đó trọn vẹn 100 năm không tiến thêm, không nói là phá cảnh tiến hành, coi như là tại cùng cảnh bên trong hơi hơi đi về phía trước một bước đều không có. 170 tuổi Triêu Thanh Thu đứng ở Bắc Hải sườn đồi trước, ngươi đoán hắn ta đã làm gì? Sự tình, Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, tiền bối một kiếm liền nhất lên nước biển vạn trượng, sau đó cả tòa núi sông cũng biết thế gian này lại ra một vị kiếm tiên. Triêu Thanh Thu cười ha ha, hắn có chút cổ quái nhìn xem cái này lên chỉ có thể hơn 100 bước thiếu niên, tức giận nói, ngươi thật coi hắn có như vậy thiên tài. Lý Phù Giao cười hắc hắc nói, hắn không phải là tiền bối ngươi nha. Triêu Thanh Thu cao mày, không để ý đến cái này thuyết pháp, đầu là tiếp tục nói, năm đó Triêu Thanh Thu tại Bắc Hải sườn đồi thả người liền nhảy vào Bắc Hải ở bên trong, ngươi có thể lý giải là gia hỏa này tại nhiều lần phá cảnh không có kết quả, sau đó liền nghĩ lấy muốn tìm cái chết rồi. Chỉ bất quá gia hỏa này rơi xuống Bắc Hải sau đó vừa lúc bị một cái cá lớn một cái nuốt vào. Triêu Thanh Thu không quan tâm tại đây đầu cá lớn trong cơ thể chờ đợi 3 ngày, sau đó một kiếm phá vỡ cá lớn, ruột bụng mà ra, sau đó 10 năm, hắn theo Xuân Thu đã đến Đăng Lâu, sau đó lâm môn một cước kiếm tiên cảnh giới, thì là đi một cái không thể nói địa phương. Dù sao bất kể như thế nào, ngươi cũng cần biết rõ kiếm đạo của hắn chi đồ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, tuy nói so với thế gian này tuyệt đại bộ phận kiếm sĩ đều muốn thuận lợi, ít nhất vẫn còn có chút nhấp nhô. Lý Phù Giao dở khóc dở cười, tiền bối đây là đang đề điểm ta, sẽ khiến ta không nên nản chí. Triêu Thanh Thu gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Lý Phù Giao cười khổ nói, nhưng những này lời nói từ tiền bối trong miệng nói sau khi đi ra, đối với mọi người đều là cái đả kích. Có lẽ chỉ có Triêu Thanh Thu bản thân mới không biết, đây tại 200 năm ở trong liền thành liền một cái kiếm tiên rút cuộc là hạng gì kinh thế hải tục. Triêu Thanh Thu thở dài, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nói khẽ, Lý Phù Giao, ta không phải Triêu Thanh Thu. Lý Phù Giao mở rừng hai mắt, lo lắng hỏi, tiền bối có tâm sự? Triêu Thanh Thu cởi xuống bên hông chui này đồng dạng là kiếm khí làm cho hóa thành trường kiếm tùy ý quăng ra, sau đó đặt mông ngồi ở Lý Phù Giao bên cạnh thân, nhẹ giọng cười nói, Triêu Thanh Thu là Sơn Hà Chi Trung một vị duy nhất kiếm tiên, dưới đời này sở hữu kiếm sĩ đều khâm phục hắn, tam giáo tu sĩ toàn bộ đều kính sợ hắn, có thể ta không phải hắn, ta chỉ là một đám kiếm khí, ngươi đi đến cái cửa này Trần Sơn đỉnh núi sau đó, ta liền muốn biến mất tại Sơn Hà Chi Trung rồi, cố gắng hắn, còn có thể làm cho mặt khác một đám kiếm khí tồn tại thế hệ. Có thể đây không phải là ta tại đây trên núi chờ đợi 10 năm, thật sự là có chút phiền muộn rồi, ngươi là người thứ nhất lên núi người, chỉ bất quá cũng sẽ là ta cái cuối cùng ra mắt người. Lý Phù Giao không biết nói cái gì đó, chỉ là có chút cảm giác khó hiểu. Triêu Thanh Thu đứng dậy, tùy ý mở miệng nói, coi như là muốn tiêu tán, ta cũng phải sống được đặc sắc chút ít, như vậy, hiện nay bắt đầu, ta liền không gọi Triêu Thanh Thu rồi, đổi tên gọi là cái gì tốt đâu rồi, đúng, liền kêu Triêu Phong Trần tốt rồi. Triêu Thanh Thu thích nhất nhắc tới một câu thơ chính là ta có một bầu rượu, đủ để úy phong trần, tại dăm ba câu giữa liền quyết ý đổi tên đây sợi kiếm khí rất nhanh liền lại phiền muộn đứng lên, lại như thế nào đổi tên, ngươi đi lên đỉnh núi sau đó, ta vẫn còn muốn tiêu tán. Lý Phù Giao đã trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên mở miệng đề nghị, nếu không ta tại đây đường núi tu dưỡng nửa ngày, ngươi xuống núi nhìn xem, có thể đi thật xa đi thật xa. Đổi tên Triêu Phong Trần kiếm khí trong mắt lóe ra ánh sáng, cười hắc hắc nói, đúng, ta xuống núi nhìn xem. Bất quá ngươi ở đây mà mang theo nửa ngày không được, ít nhất một ngày, ta muốn đi xa một ít, đi xem Triêu Thanh Thu đều chưa có xem địa phương. Lý Phù Giao suy tư một lát, gật đầu đáp ứng, vậy một ngày, trong vòng một ngày ta không lên núi. Triêu Phong Trần cười ha ha, đứng dậy vỗ vỗ một thân áo trắng, cảm kích nói, Lý Phù Giao, cảm ơn ngươi, ta niệm tình ngươi thì tốt hơn. Lý Phù Giao cười vẫy tay, không biết Triêu Thanh Thu tính khí rút cuộc là như thế nào, nhưng hắn đối với cái này Triêu Phong Trần, nhưng là một chút cũng không ghét. Triêu Phong Trần chạy chậm lấy đi nhặt về thanh kiếm kia, hướng phía Lý Phù Giao vẫy vẫy tay, sau đó rất nhanh liền chạy chậm lấy xuống núi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở Lý Phù Giao trong tầm mắt, nhìn không thấy hắn sau đó, trên đường núi không tiếp tục kiếm khí rét thấu xương, thở dài một hơi Lý Phù Giao ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nội thị linh phủ, đem những cái kia trong cơ thể kiếm khí đều trấn áp. Môn Trần Sơn đỉnh cái gian phòng kia miếu đổ nát, ở đằng kia sợi kiếm khí xuống núi sau đó, Tiễn Sơ Nam đi ra miếu đổ nát, nhìn về phía đường núi. Phát hiện thiếu niên kia hiện nay không chỉ có không lên núi, ngược lại là xếp bằng ở cái kia trên đường núi, chưa từng có cái gì động tác, đang có chút ít nghi hoặc hắn còn chưa kịp mở miệng, Tạ Lục liền đi ra miếu đổ nát, âm thanh lạnh lùng nói, Triêu Thanh Thu cái kia sợi kiếm khí tiêu tán rồi, tiểu gia hỏa kia đi đến Môn Trần Sơn là định, cục, nếu là sau đó hắn có thể đi đến núi, đệ tử của ta, ngươi không thể đoạt. Nói xong câu đó, Tạ Lục phối hợp liền quay người phản hồi miếu đổ nát, mặc kệ Tiễn Sơ Nam làm gì phản ứng. Một thân thanh y liễu y bạch xuất hiện ở miếu đổ nát bên ngoài, ánh mắt u oán nhìn xem Tiễn Sơ Nam. Tiễn Sơ Nam bất đắc dĩ cười nói, ta không có biện pháp a. Mà Triêu Phong Trần đi xuống Môn Trần Sơn sau đó, trông thấy cái kia lục thủy hồ phía trước, cũng không thấy đò ngang, liền phối hợp rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm chém ra, hồ nước bị, được hắn theo chính giữa xé rách, chính giữa lộ ra lục địa, hai bên thì là mấy trượng cao bệnh nhân 85, tê nước. Vị này bất quá chỉ có kiếm khí cảnh nam nhân tâm tình vô cùng tốt theo trong lúc này đi qua, hắn ngửa đầu nhìn xem trái phải, cười gật đầu, hắn chưa bao giờ cảm thấy thế gian như vậy đẹp mắt qua.